Đỉnh cấp tông sư full. Chương 34, quỳ gối bái phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể làm được. Dương Tố Ngọc càng thất thố. Trợn trừng hai mắt, ở đâu ra cái dáng vẻ vênh váo như vậy? Bà ta trực tiếp phản bác. Cái dám, cậu cho rằng cậu là thần y sao? Bà ta không nhịn được chửi thề một câu. Thậm chí, cả người giận dữ đến mức phát run. Vậy chi bằng đánh cược một phen. Tô Minh lạnh lùng cười. Để xem tôi có làm được hay không. Nếu tôi thực sự làm được. Nếu như cậu làm được. Tôi dập đầu tạ lỗi với cậu. Nếu cậu không làm được. Tôi muốn cậu theo tôi trở về rừng sâu núi thẳm. Từ nay về ở bên cạnh làm dược đồng cho tôi. Chàng trai trẻ. Cậu dám không? Dương Tố Ngọc nghiêm nghị quát. Giọng nói có chút tàn nhẫn. Cái gọi là dược đồng. Khi đến rừng núi sâu thẳm. Bà ta sẽ cho Tô Minh vào vách núi hái thuốc. Bà ta nhất định sẽ không để Tô Minh có cuộc sống yên ổn. Tô Minh, Trần Chỉ Tình lo lắng. Cô ta muốn ngăn cản Tô Minh đánh cược. Nhưng cô ta vừa mới mở miệng. Tô Minh liền đáp ứng. Được, bà già, tôi đồng ý mà chẳng thèm do dự. Đám người Trần Lão, Trần Đằng và Hứa Vân ở một bên. Không biết phải làm sao. Sự tình ầm ĩ đến nước này. Bọn họ cũng không biết nên tin Tô Minh hay là tin Dương Tố Ngọc. Chỉ Tình, theo tôi vào sảnh sau. Bà già, bà có thể cùng đi vào để tận mắt chứng kiến. Tô Minh nắm tay Trần Chỉ Tình. Lại liếc sang Dương Tố Ngọc nói. Thầy, cái này, cậu ta thật sự có thể làm được không? Trịnh Đồ có chút lo lắng. Nhỏ giọng thì thầm với Dương Tố Ngọc. Hắn vô cùng lo sợ Tô Minh thực sự thành công. Đây chẳng phải là không mang được Trần Chỉ Tình đi sao? Trần Chỉ Tình không thành sư muội của hắn thì sao có thể trở thành người con gái của hắn? Hiện nay Hoa Hạ, không ai có thể làm được. Cho dù ta có tu luyện luyện dược trăm năm cũng không thể làm được. Con cảm thấy một thằng oát con như nó có thể làm được sao? Dương Tố Ngọc hừ một tiếng. Thậm chí còn không thèm hạ giọng. Cố tình để tất cả mọi người có mặt nghe thấy. Khà khà, Trịnh Đồ yên tâm, khuôn mặt dữ tợn cười rộ lên. Như vậy, về sau hắn không chỉ có một sư muội xinh đẹp tuyệt trần như Trần Chỉ Tình, mà còn có một dược đồng giống như nô bộc, tùy ý bắt nạt. Trong lòng hắn đã nghĩ trước đến lúc đó sẽ bắt nạt Tô Minh như thế nào. Càng nghĩ càng cảm thấy kích động, hưng phấn. Cậu Tô, cậu Trần Lão ở một bên tiếng lên trước một bước, đến trước người Tô Minh. Ông ta vẫn có chút không yên lòng. Cậu Tô, cậu thực sự có nắm chắc không? Tôi nói tôi chắc chắn. Trần Lão sẽ tin sao? Ông sẽ không lo lắng sao? Tôi muốn bà già này bên cạnh quan sát. Cho dù tôi thất bại, có bà già này ở bên cạnh, Chỉ Tình cũng có thể được kịp thời chữa trị. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Không sai. Dương Tố Ngọc khẽ ngẩng đầu. Trần gia chủ yên tâm. Lúc này Trần Lão mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Minh, tôi tin anh. Trần Chỉ Tình khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nghiêm túc nói. Đôi bàn tay nhỏ bé đang bị Tô Minh nắm lấy, cũng gắt gao nắm chặt bàn tay của Tô Minh. Giây phút này, cô ta liền cảm thấy ấm áp cùng an toàn không nói lên lời. Rất nhanh, Tô Minh kéo Trần Chỉ Tình vào sảnh sau. Dương Tố Ngọc cũng theo vào. Những người khác đều ở lại sảnh trước để đợi. Sau khi bước vào sảnh sau, có thể nhìn thấy một chiếc ghế nằm bằng gỗ lim. Nằm xuống cái ghế trước mặt, Tô Minh nói. Trần Chỉ Tình ngoan ngoãn nằm xuống. Tô Minh lấy một cái ghế đẩu đặt ở vào bên cạnh. Sau đó anh vén áo Trần Chỉ Tình lên một chút, để lộ ra phần bụng dưới. Trần Chỉ Tình cũng không hề xấu hổ. Dù sao sảnh sau chỉ có mình Tô Minh cùng Dương Tố Ngọc. Dương Tố Ngọc lại là phụ nữ. Hơn nữa mình chỉ lộ ra bụng dưới mà thôi. Tiếp theo, cô hãy nhắm mắt lại, gạt bỏ suy nghĩ của mình, cố gắng thả lỏng cơ thể. Cô có thể tưởng tượng mình đang ở một vùng thảo nguyên rộng lớn. Bóng đêm lập lờ, cô nằm trên thảo nguyên, nhìn lên bầu trời đầy sao. Mùi cỏ xanh thơm mát, gió nhẹ phảng phất qua mặt. Giọng nói Tô Minh âm trầm, chậm rãi nói. Trần Chỉ Tình nhắm mắt lại, tưởng tượng theo những gì Tô Minh nói. Rất nhanh, nhịp thở đã trở nên mượt mà và ổn định hơn nhiều. Hơi thở ở bụng dưới cũng rất ổn định. Cùng lúc đó, Tô Minh dường như đang biểu diễn phép thuật, và lấy ra một chiếc hộp vuông bằng kim loại, được bao phủ bởi những hoa văn đặc biệt và kỳ lạ. Tô Minh dùng ngón trỏ ấn vào một cái nút ẩn trên hộp. Đột nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc. Trong hộp không ngờ phun ra kim khâu, ước chừng 9 cái. Nói chung, kim châm dùng để cứu người, nhưng kim khâu lại có thể giết người. Vậy mà Tô Minh lại dám dùng kim khâu để cứu người. Dương Tố Ngọc ở một bên quan sát suýt chút nữa quát lên. Đây không phải là làm càn sao? Nhưng một giây kế tiếp, không đợi Dương Tố Ngọc hét lên, đã thấy Tô Minh búng ngón tay, cầm lấy cây kim, năm ngón tay chạm vào 9 cây kim khâu. Động tác siêu phàm, giống như quỷ thủ. Dương Tố Ngọc cho rằng mắt mình rất tốt, nhưng cũng hoàn toàn nhìn không rõ. Cái này, Dương Tố Ngọc hơi thở đã ngưng trệ, trong lòng đảo lộn, không phải huyền thoại, quỷ ảnh niêm châm, đã thất truyền sao? Làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt mình? Giống như đang nằm mơ vậy. Tô Minh cũng không biết Dương Tố Ngọc đang suy nghĩ gì. Một lòng anh đều đặt trên người Trần Chỉ Tình. Sau khi cầm được 9 cái kim, Tô Minh bắt đầu châm kim, tưởng chừng như không có cách nào đặt được kim. Nhưng thực tế, châm vào huyệt đạo chính xác đến mức không thể tả. Hơn nữa, thủ pháp châm kim cũng vô cùng đặc biệt. Liên miên không dứt, châm rất sâu vào máu. Thật là kinh ngạc, thuật châm cứu này, chính là, suy châm định mạch. Trong truyền thuyết, Dương Tố Ngọc liền muốn quỳ xuống. Toàn thân càng lúc càng run rẩy, không dám chớp mắt. Cách chương.